Chuyện cuốn chỉ. Trong một làng kia gần Savatthi, 700 năm trước, khi bậc đạo sư xuất hiện, có một nam tử phục vụ một vị độc giác Phật. Chàng trai ấy bị rắn cắn, từ trần vào ngày cưới vợ. Trong khi phục vụ, chàng đã tạo nhiều phước nghiệp, nhưng vì chàng luyến ái vị tân nương, nên chàng tái sanh là một quỷ thần trong lâu đài có đầy đủ quyền lực và vinh quang. Do ước muốn đưa tân nương về lâu đài của mình, khi thấy một vị độc giác Phật đang bay áo, vị thần hiện hình người, lại gần độc giác Phật và hỏi: "Thưa tôn giả, ngài có cần chỉ không?" Vị ấy đáp: "Này cư sĩ, ta đang bận may áo." Vị thần chỉ tay về phía nhà cô dâu vừa quá bùa ấy và bảo: "Tôn giả, có thể xin chị ở nhà kia." Vị ấy làm như vậy và được cô gái tặng một cuộn chỉ. Còn vị thần vẫn mang hình người đến xin phép bà mẹ cô gái cho vị ấy ở lại vài ngày, rồi đổ đầy tiền vào các nồi niêu trong nhà ấy. Sau đó, vị ấy ra đi cùng cô gái về lâu đài của mình. Bà mẹ đem nhiều tiền cho họ hàng và đám lữ hành nghèo khổ. Khi từ trần, bà dặn: "Nếu con gái ta trở về, hãy chỉ cho nó số tiền này." 700 năm sau, bậc đạo sư giáng sinh ở đời và đến Savatthi. Thời ấy, nữ nhân kia vẫn còn sống với vị quỷ thần và xin vị ấy đưa nàng về nhà cũ. Nàng bảo: "Kiếp đêm dân cúng thuở xưa xa, linh mục tỷ kheo đã xuất gia, vừa bước đến gần xin ích chỉ. Việc xưa đem kết quả nay là, phước phần thiếp hưởng luôn phong phú, vô số thiên y cứ hiện ra, muôn hoa bao phủ cả lâu đài, gia bọc nô tỳ đủ gái trai. Tô điểm lâu đài trăm vẻ đẹp, thiếp nay tận hưởng thú vui chơi, và ban đủ loại thiên y báo, tài sản dồi dào chẳng thể dơi. Phước báo này cho một nghiệp xưa, hân hoan hạnh phúc hưởng bây giờ. Khi nào thiếp trở về nhân thế, thiếp sẽ thực hành việc lợi tha. Chàng hãy đưa đường xưa lối cũ, vua quân hỡi thiếp muốn về nhà." Khi nghe nàng nói, vị thần không muốn đi, vì lòng thương xót người vợ yêu quý. Vị ấy bảo: "Đã 700 năm nàng đến đây, về kia già yếu khổ thân ngay. Nay ta nói thật cho nàng biết, tất cả họ hàng đã bỏ thay, nàng sẽ làm gì nơi chốn ấy, khi nàng đã giả biệt nơi này?" Nàng ấy không tin, lại nói nữa: "Vì cách 7 năm thiếp đến đây, hưởng bao thiên lạc bấy lâu nay. Khi nào thiếp trở về nhân thế, thiếp sẽ thực hành thiện sự ngay. Chàng hãy đưa đường xưa lối cũ, phu quân hỡi thiếp muốn chia tay." Thế rồi lập tức nắm tay nàng, thần dẫn nàng về chốn cố hương. Nay hóa bà già đi khập khỉnh, bảo bà dặn với các thân nhân, đến nơi kia hãy làm điều thiện, hạnh phúc đời sau được hưởng phần. Khi bà già ấy đến nơi cư trú của đám họ hàng, bà tự xưng danh cho họ biết, rồi bà đem số tiền họ trả lại bà đi cúng dường phẩm vật lên các sa môn, bà la môn, và khuyên bảo đám người thường lui tới với bà: "Chính mắt ta trông thấy rõ ràng, các loài ngạ quỷ gặp đau buồn, bởi vì không biết làm điều thiện, cũng vậy loài người giữa thế gian, hành thiện tạo nên nhiều phúc lạc, thiên thần nhân loại mãi hân hoan.